cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, cắt yết hầu. Brazil đài truyền hình sướng ngôn viên lúc trước một mực có chút không có việc gì. Bởi vì sao Paulo biểu hiện muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Không có cái gì đáng giá nói tỉ mỉ. Hắn không được không giới thiệu rồi tình huống hiện trường. Nói đến rồi trên khán đài những cái kia khẩu hiệu. Ngoặc kép, Cali châu Mỹ đội fan hâm mộ vô cùng không văn rõ. Bọn hắn những này khẩu hiệu làm cho người phẫn nộ. Loại hành vi này là phản bóng đá. Ta đề nghị sao Paulo tại sao trận đấu hướng Nam Mỹ đủ liên khởi xướng lên án. Muốn hủy bỏ Cali châu Mỹ về sau tranh tài sân nhà tư cách. Brazil sướng ngôn viên mang theo cảm xúc cùng tính khuynh hướng. Thậm chí lộ ra lòng đầy căm phẫn. Hy vọng sao Paulo có thể lấy được một cái kết quả tốt. Có thể thắng đương nhiên càng tốt hơn. Ít nhất cũng phải lấy được một trận thế hòa không phân thắng bại. Chính tại thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên trên tấm hình xuất hiện Lugano truyền dài giải vây ống kính. Hắn hưng phấn mà gọi nói, Lugano cắp bóng, truyền xa khởi xướng phản kích. Bóng đá bay về phía Ricardo vị trí. Lúc này Cali châu Mỹ đội hậu vệ phải Gonzalez kiến tạo đến rồi sao Paulo cấm khu phụ cận. Mặc dù hắn tại gia tốc về truy. Nhưng làm sao vậy không có khả năng đuổi được. Cho nên bọn họ ở vào bên trong vòng phụ cận trung vệ Baha lừa kiên trì vọt lên. Muốn cướp tại Ricardo trước đó đánh đầu đưa bóng đỉnh trở về. Cali châu Mỹ tiền vệ chủ Angulo vậy đang liều mạng trở về thủ. Cất bước lúc hắn cách Ricardo ước chừng 5-6 mét khoảng cách mà Ricardo tăng tốc về sau. Hắn trong nháy mắt bị quăng đến 7-8 mét có hơn. Ricardo co cẳng phi nước đại, tựa như một đạo thiểm điện, chớp mắt liền đến bóng đá điểm rơi. Baha lừa khoảng cách bóng đá còn có mấy bước lộ trình. Hắn mắt thấy không tốt, lập tức nhảy lấy đà, ý đồ quấy nhiễu Ricardo. Ricardo đã không còn e ngại thân thể đối kháng, vậy nhảy lên thật cao. Đánh đầu tranh đỉnh, cuối cùng càng tới gần bóng đá Ricardo chuyện đương nhiên dẫn đầu sờ bóng. Hắn lần này đánh đầu rất khéo léo, cũng không có dùng quá sức, ngược lại có cái giảm sóc giảm bớt lực động tác, để bóng đá nhẹ nhàng bay qua bên trong vòng, chậm rãi rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Ricardo cùng Baha lừa hung hăng đụng vào nhau, hai cái người cùng một chỗ rơi xuống từ trên không. Dây dưa tại một chỗ, đang trực trọng tài chính đã đem huýt sáo ngậm tại trong miệng. Đang chuẩn bị thổi còi, cái này bóng Baha lừa có phạm quy hiểm nghi, nhưng Ricardo cấp tốc dùng cả tay chân mà bò lên, tiếp tục hướng bóng đá đuổi theo. Baha lừa đứng dậy chậm nửa nhịp, ngược lại là một mực đang liều mạng về truy Angulo cùng Gonzalez còn nhanh hơn hắn rồi một bước. Càng tiếp cận Ricardo, đuổi kịp bóng đá sau, Ricardo căn bản không có ngừng bóng, trực tiếp dùng chân kho đưa bóng hướng phía trước đâm một cái. Hơn nữa còn đâm rất dùng sức, bóng đá chí ít lăn ra 10 mét xa, hắn là muốn đầy đủ lợi dụng chính mình ưu thế tốc độ. Đem truy binh hất ra, nguyên bản đã cách hắn chỉ có 2-3 bước xa Angulo cùng Gonzalez lại bị quăng mở rồi mấy cái thân vị. Brazil sướng ngôn viên lời thuyết minh cơ hồ biến thành kêu sợ hãi. Từng chuỗi câu đơn gấp rút từ trong miệng hắn bốc lên ra. Ricardo đánh đầu tranh đỉnh. Hắn cướp được rồi điểm. Ai nhà Ricardo bị đối phương hậu vệ đụng ngã. Đây là một cái phạm quy. Trọng tài còn không có thổi. Ricardo bò lên đến tiếp tục đuổi cái này bóng, căn cứ có lợi tiến công nguyên tắc, trọng tài không có thổi còi, Ricardo đuổi tới bóng rồi, hắn lớn lội một bước, cái này xử lý rất thông minh, bất quá Cali châu Mỹ đội trung vệ Cavis chính tại hướng hắn dựa vào. Hai cái người muốn va vào nhau rồi, Ricardo vượt lên trước thọc một cước bóng. hắn cùng Kavis xoa đụng, bước chân lảo đảo một chút, nhưng là hắn điều chỉnh rồi trọng tâm, tiếp tục đuổi bóng, hắn tốc độ thật nhanh, đã đơn đao rồi. Cali chưa Mỹ thủ môn Zapata vứt bỏ cửa xuất kích, Ricardo còn tại dẫn bóng, hắn tốc độ căn bản không có chậm lại, động tác giả, lắc đổ thủ môn, đệm bóng khoảng không, goal, làm cho người máu mạch sôi sục vào bóng. Ricardo dùng hắn không có gì sánh kịp tốc độ chế tạo viên này vào bóng. Không ai có thể ngăn cản hắn. Không có người. Đây là Ricardo tại Copa Libertadores cái này thi đấu sự tình bên trong cái thứ nhất vào bóng. Có thể mong muốn chính là. Đây cũng không phải là cái cuối cùng. Ricardo vào bóng trợ giúp Sao Paulo tại sân khách 1-0 dẫn trước tại Cali châu Mỹ. Sao Paulo lấy được rồi tốt đẹp bắt đầu. Ricardo đây là muốn làm gì? Hắn chạy đến treo bộ kia khẩu hiệu dưới khán đài. Đối Cali châu Mỹ đội fan hâm mộ làm ra, cắt yết hầu, động tác. Cái này, Ricardo xúc động rồi. Hắn khẳng định sẽ bởi vì cái này không văn rõ động tác chịu đến xử phạt. Thậm chí có khả năng bị cấm thi đấu. Ricardo sẽ không có nghĩ tới những thứ này sao? Hắn đương nhiên biết rõ động tác của mình sẽ khiến tranh luận. Thậm chí bị xử phạt bị cấm thi đấu. Vậy thì thế nào? Hắn đầu tiên là một cái người. Một cái có hỉ nộ ái ố người bình thường. Tiếp theo mới là một cái cầu thủ chuyên nghiệp. Bị đối thủ phạm quy xâm phạm. Hắn có thể lý giải. Bởi vì bóng đá tựa như chiến tranh. Song phương dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng đối phương fan hâm mộ cách làm, đã chạm tới rồi hắn đường biên ngang, hắn không có khả năng thờ ơ. Cali châu Mỹ đội fan hâm mộ phát ra phô thiên cái địa tiếng suỵt. Cái kia tiếng suỵt tựa như sóng biển bình thường đánh thẳng vào Ricardo. Tại đây tiếng gầm bên trong, Ricardo nửa bước không lùi, trên mặt hiển hiện ra mỉm cười. Chúng ta là địch nhân. Các ngươi tiếng suỵt chính là đối ta lớn nhất khẳng định. Trọng tài chính chạy hướng Ricardo, hướng hắn lấy ra thẻ vàng. Ricardo không có giải thích, tiếp bị xử phạt. Tranh tài kết thúc về sau, Nam Mỹ đủ liên rất có thể còn có đối với hắn tiến một bước xử phạt quyết định. Ta có thể lý giải. Ricardo nhìn thấy những cái kia khẩu hiệu lúc phẫn nộ, nhưng cử động của hắn xác thực quá không lý trí rồi. Pereira có lẽ muốn một lần nữa cân nhắc triệu hắn tiến vào đội tuyển quốc gia chuyện. Dạng này một cái 16 tuổi người trẻ tuổi, mặc dù kỹ thuật bóng phi thường xuất sắc, nhưng là tâm trí vẫn chưa ổn định. Mặc dù Brazil sướng ngôn viên về tâm lý là đứng tại Ricardo bên này. Hơn nữa Cali châu Mỹ đội fan hâm mộ cách làm xác thực làm cho người phẫn nộ. Nhưng là làm sướng ngôn viên, hắn nhất định phải đối Ricardo không văn rõ cử động làm ra phê bình. Cái này vào bóng phải chăng đánh cho hồ đồ Cali châu Mỹ? Cũng không có, bất quá lại làm cho Cali châu Mỹ không còn dám lớn như vậy nâng đặt lên. Bọn hắn huấn luyện viên chính Kensley khôi phục rồi tỉnh táo. Cấp tốc điều chỉnh rồi đội bóng đấu pháp, Cali châu Mỹ vẫn chủ công, bất quá lại trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Hai tên hậu vệ biên nghiêm ngặt chấp hành lúc lên lúc xuống một tên hậu vệ biên kiến tạo đi lên. Một tên khác nhất định phải đợi tại bàn phương nửa trang phòng thủ. Song tiền vệ trụ Angulo cùng Ferrari cũng chỉ dám thay phiên tiến lên tham dự tiến công. Một người khác muốn lưu lại bảo hộ hai tên trung vệ trước người chụp bánh xe biến tốc. Sao Paulo phòng tuyến chịu đến áp lực bởi vậy thật to giảm bớt. Ricardinho có thể đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào tổ chức cùng trải vuốt giữa trận trên. Sao Paulo vậy không còn là chỉ đánh phản kích, có khi cũng sẽ kiên nhẫn tổ chức tiến công. Sao Paulo không chỉ là phản kích sắc bén. Nếu như chỉ có phản kích thanh này vũ khí, bọn hắn là không dám hy vọng xa vời quán quân. Trận địa chiến cũng là bọn hắn cường hạng. Tam xoa kích Luis Fabiano, Kaká cùng Ricardo ở giữa phối hợp ngày càng thuần thục. Rico phần lớn thời gian biết bơi cách tại bộ này tiến công hệ thống bên ngoài. Nhưng hắn vị trí chạy kỹ thuật tiến bộ không ít. Hơn nữa tranh tài đối thủ thường thường dễ dàng coi nhẹ hắn. Cho nên tam xoa kích có khi sẽ ở phối hợp bị ngăn trở thời điểm. Đột nhiên đưa bóng đánh tới cái kia bên cạnh. Để hắn lợi dụng tốc độ trùng kích một chút. Sao Paulo cái thứ hai vào bóng chính là như vậy lấy được. P.S. Có ai là fan của MU không? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.